Thần Lan Kỳ Vực Vô Song Châu, tác giả, Đường Gia Tam Thiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 148, Chiến Thiên Ma. Đúng vậy, Đại trưởng Lão, Lam Tường cùng Tương Vân đều đã không cảm giác được nguyên tố trận vực càng nhiều lực lượng. Mà cái kia từ trên trời giáng xuống màu tím đen quang trụ chính bằng tốc độ kinh người ép xuống. Sắc mặt của bọn hắn cũng đều tùy theo trở nên càng thêm ngưng trọng. Nguyệt thần cấp mới có thể trận vực chia cát. Đây đối với nhân loại tới nói, không thể nghi ngờ là hoàn toàn mới tri thức. Cho dù là thất thánh tổ cũng không có lưu lại tương ứng tư liệu. Phần này chênh lệch là nội tình chênh lệch. Ma tộc chỉ là lộ ra một góc của băng sơn, liền để Lam vực chư vị nguyên bản tự tin không còn sót lại chút gì. Hai mươi mấy vị cửu giai cường giả cấp tốc xuất thủ, phóng xuất ra tự thân nguyên tố chi lực, phụ trợ đại trưởng lão, Lam Tường cùng Tương Vân ba người. Thế nhưng là, cái kia thiên ma trận vực lực lượng tại thiên ma hạo điều động bên dưới thật sự là quá mạnh. Vẫn như cũ ổn định mà kéo dài ép xuống, sụp đổ, chỉ là tại vấn đề sớm hay muộn, mà bên ngoài không gian vặn vẹo, kinh khủng ngăn cách, Pháp Hoa phát hiện, mình đã không cảm giác được trí tuệ thánh điển khí tức, mà lại hắn hãi nhiên phát hiện, ngăn cách hắn giác quan không chỉ là thiên ma trận vực, đồng dạng cũng là bên ngoài mất đi khống chế nguyên tố trận vực. Bọn hắn, đi không được. Nghiền ép, đây là gần như nghiền ép chênh lệch. Tại tám đại thiên ma trước mặt, bọn hắn làm hết thảy, thậm chí là lúc trước cho rằng lực lượng, tựa hồ đang giờ khắc này đều đã biến mất. Thiên ma thiện mặt mỉm cười nhìn xem Pháp Hoa, nói, bất quá, ta hiện tại đến muốn hỏi một chút, ngươi dự định cùng chúng ta đánh cược gì? Ta đây ngược lại là có chút hứng thú. Pháp Hoa sắc mặt không thay đổi, trầm giọng nói, cược các ngươi nguyệt thần phía dưới, không có bất kỳ cái gì một vị thiên ma có thể lấy một địch thế chiến thứ hai thắng hai người chúng. Ta, thiên ma thiện nhãn tình sáng lên, ngược lại là có chút ý tứ, nếu như các ngươi thua đâu? Pháp Hoa lạnh nhạt nói, vậy chúng ta đi với các ngươi, mặc cho các ngươi xử trí. Thiên ma thiện mỉm cười, tốt a, vậy liền chơi đùa đi, vừa vặn cũng cho chúng ta nhìn xem, nhân loại các ngươi lực lượng có thể đạt tới như thế nào trình độ. Nghe được hắn vậy mà đáp ứng, Pháp Hoa cùng Lam Ca không khỏi đều có chút ngoài ý muốn. Tại loại này ưu thế tuyệt đối tình huống dưới, hắn căn bản không cần thiết làm như thế. Chẳng lẽ hắn muốn mang đi chính mình hai người còn có cái gì lực lượng có thể ngăn cản sao? Đáp án hiển nhiên là phủ định. Liền ngay cả mấy vị khác thiên ma đều có chút không rõ thiên ma thiện ý nghĩ. Nhưng là, làm lần này lĩnh đội, thiên ma thiện quyết định, chính là đối với mạng của tất cả mọi người lệnh. Dạ Minh, ngươi đi thử xem, thiên ma thiện hướng thiên ma Dạ Minh bày ra tay. Vâng. Thiên ma Dạ Minh đáp ứng một tiếng, mà đổi thành bên ngoài một bên, nguyên bản đang toàn lực ép xuống thiên ma hảo, hơi buông lỏng thiên ma trận vực áp chế, nhưng hắn cũng không có đem thiên ma trận vực triệt tiêu, mà là tiếp tục ép xuống. Tại phần này ép xuống bên trong, không thể nghi ngờ cũng là đang kéo dài tiêu hao Lam vực các vị cường giả thực lực. Để bọn hắn không có bất kỳ cái gì phản kháng cùng lật bàn cơ hội. Thiên ma Dạ Minh hơi lắc người, sau đầu tóc đen tung bay, người liền đã đi tới Pháp Hoa cùng Lam Ca trước mặt cách đó không xa. Mỉm cười, dung nhan tuyệt mỹ trời sinh mang theo một phần đặc thù mị hoặc. Không nghĩ tới có một ngày các ngươi vậy mà có thể có tư cách ở trước mặt ta. Làm đối thủ của ta. Lam Ca hừ lạnh một tiếng, ngươi không nghĩ tới nhiều chuyện, chờ một lúc thua đừng khóc. Thiên ma Dạ Minh sững sờ, khóc, Lam Ca khinh thường nói, ngây thơ, khóc đều không rõ. Pháp Hoa ở trong lòng hướng Lam Ca nói, đỗi có chút cứng nhắc. Lam Ca liếc mắt nhìn hắn, trong lòng nói, vậy ngươi đến. Pháp Hoa thản nhiên nói, ta không đổi nữ. Lam Ca tức giận, hợp lấy ngươi liền đổi ta một cái là không phải. Pháp Hoa lên tiếng, không có chút nào vì vậy mà hổ thẹn ý tứ. Thiên Ma Dạ Minh nhìn xem hai người mắt đi mày lại dáng vẻ, nhưng trong lòng có chút cảnh giác, không có chút nào bởi vì đối thủ đều là cửu giai mà buông lỏng. Lúc trước bọn hắn thế nhưng là tại Thiên Ma Thiện khống chế Thiên Ma trận vực phía dưới còn có thể chạy đi, nàng tự hỏi không có bản sự này. Đương nhiên, Pháp Hoa cùng Lam Ca bằng vào là vô song châu lực lượng. Bắt đầu đi, Thiên Ma Thiện phất phất tay, có chút hăng hái nhìn xem giữa giáo trường ba người đều tản ra. Lam Ca hướng Ngũ Lôi quân đoàn hạ lệnh, Ngũ Lôi quân đoàn lúc này mới tại năm vị đại đội trưởng dẫn đầu xuống hướng bốn phía phân tán ra tới. Giữa giáo trường cũng chỉ còn lại có Pháp Hoa, Lam Ca cùng Thiên Ma Dạ Minh ba vị. Đây không phải tranh tài, đây là lấy cái chết tương bác. Pháp Hoa cùng Lam Ca đều rất rõ ràng, coi như bọn hắn thắng trước mặt những này tinh thần cấp Thiên Ma, cũng chưa chắc liền có thể cứu vãn chàng tai nạn này. Nhưng Thiên Ma Thiện nếu cho bọn hắn như thế một cơ hội, liền mang ý nghĩa nếu như bọn hắn có thể thắng, liền có đánh giết tinh thần cấp Thiên Ma khả năng, từ đó suy yếu ma vực lực lượng. Mỗi suy yếu đối thủ một phần, bọn hắn liền sẽ nhiều một phần phần thắng. Đây là không hề nghi ngờ. Mà vô song châu gia tốc năng lực khôi phục chính là bọn hắn lớn nhất át chủ bài. Bọn hắn càng cần hơn thông qua chiến đấu như vậy tới giải ma tộc, hiểu rõ ma tộc phương thức chiến đấu đến tột cùng là cái gì, thực lực lại đến tột cùng là như thế nào. Bọn hắn cũng không biết chính là Thiên Ma Thiện sở dĩ đáp ứng Pháp Hoa cùng Lam Ca cho bọn hắn hai chọi một cơ hội, đồng dạng cũng là vì hiểu rõ nhân loại. Lúc trước Pháp Hoa mang theo Lam Ca truyền tống rời đi, khiến cho trong lòng của hắn sinh ra cảnh giác, lại thêm nguyên tố trận vực xuất hiện, để hắn đối với nhân loại lau mắt mà nhìn. Hắn mặc dù nhìn như nhẹ nhõm đối mặt với đây hết thảy, nhưng trên thực tế, trong lòng hắn cũng không vô kỵ đan. Trận vực tác dụng, so rất nhiều người trong tưởng tượng càng thêm đáng sợ. Nhất là mấy loại liều mạng lúc điều động phương thức, càng là cực kỳ khủng bố. Hắn cũng không thể xác định nhân loại phải chăng nắm giữ lấy trong đó một loại, thậm chí là hai loại. Nếu nói như vậy, thật ép nhân loại cũng không phải là không có đồng quy vu tận khả năng. Lấy thân phận của hắn cùng thực lực, tại nhân loại trước mặt căn bản không có nói dối tất yếu. Cho nên hắn lúc trước nói tới đều là thật. Lấy ma vực đối với nhân loại hiểu rõ, trong lòng bọn họ, nhân loại là rất hữu dụng. Đương nhiên là làm nô lệ, thậm chí là phụ thuộc đến sử dụng. Bọn hắn thậm chí cho rằng yêu vực nhưng thật ra là lãng phí nhân loại một chút thiên phú. Ma tộc đi vào thế giới này đằng sau, cái thứ nhất chế định đại sách hơi là thống trị toàn bộ thế giới, mà không phải hủy diệt toàn bộ thế giới. Trong tương lai thống trị thế giới này đằng sau, hướng càng lớn mục tiêu tiến lên, liền cần có thực lực mạnh hơn. Nhân loại tại một chút phương diện là có bổ túc ma tộc chưa đủ khả năng. Bằng không mà nói, lấy ma tộc cường thế, muốn dẹp yên nhân loại tam vực, chỉ cần yêu vực không xuất thủ, căn bản không phải vấn đề gì. Bởi vậy, Thiên Ma Thiện mới quyết định đáp ứng Pháp Hoa cùng Lam Ca cái này hai chọi một cơ hội. Hắn muốn nhìn một chút, cái này phân biệt đại biểu cho Pháp vực cùng Lam vực nhân loại cá nhân chiến đấu lực có thể đạt tới như thế nào trình độ. Cũng rất tò mò bọn hắn bằng vào vô song châu sẽ sinh ra như thế nào phương thức chiến đấu. Những này đối với ma tộc tới nói, đồng dạng cũng là rất trọng yếu tư liệu. Dù sao, trong mắt hắn, vô song châu đã là vật trong bàn tay. Người đầu tiên động thủ chính là Lam Ca. Màu xanh gió đang sau lưng phun trào, tựa như hỏa diễm phun ra. Đây là phong hỏa thế. hoàn toàn là phong nguyên tố điều động, lại tại trong nháy mắt lấy hỏa nguyên tố đặc tính đến thi triển. Từ đó trong nháy mắt bộc phát ra cao nhất tốc độ. Cả người hắn tựa như là một viên thanh sắc lưu tinh đồng dạng. Thẳng đến thiên ma dạ minh mà đi. Tốc độ thật rất nhanh. Trong chốc lát, hắn đã đến thiên ma dạ minh trước mặt. Thiên ma dạ minh mỉm cười. Như chậm thực nhanh, tay trái trước người một vòng. Lam ca chỉ cảm thấy một cỗ lực kéo truyền đến. Kéo theo lấy thân thể của hắn liền muốn phía bên trái bên cạnh trượt ra. Hắn đương nhiên sẽ không vì vậy mà đi vào khuôn khổ. Phía sau phong hỏa thế trong nháy mắt dừng lại. Hữu quyền tùy theo oanh ra. Làm tử sắc lôi đình dâng lên. Khoảng cách gần nổ tung. Thiên ma dạ minh bôi ra tay trái tinh chuẩn không gì sánh được bắt lại Lam ca nắm đấm. Càng quỷ dị hơn là. Lam ca cái kia nổ tung lôi đình thế mà tại nàng trong lòng bàn tay cứ như vậy mẫn diệt. Đây chính là cửu giai cường giả tối đỉnh toàn lực lôi đình một kích. Mạnh mẽ như vậy bạo tạc lực, chẳng những không thể sinh ra đầy đủ phá hư tác dụng, càng là trực tiếp biến mất vô tung vô ảnh. Thiên ma dạ minh từ đầu đến cuối mặt mỉm cười. Từng đạo màu tím quang mang đã từ trong bàn tay hắn quay quanh mà lên. Quấn quanh hướng Lam ca cánh tay. Hết thảy chung quanh cũng bắt đầu vặn vẹo. Toàn bộ không gian phảng phất đều trong nháy mắt đảo lộn giống như. Nàng cùng Lam ca thân ảnh đồng thời trở nên mơ hồ. Quang mang lóe lên, Lam ca hư không tiêu thất. Tiếp theo một cái chớp mắt đã trở lại pháp hoa bên người. Vô song truyền tống, mà lúc trước cái kia màu tím đen quang mang vặn vẹo hạch tâm cũng theo đó sụp đổ. Nhưng này hướng vào phía trong chèn ép cảm giác, lại cho người ta một loại cực kỳ khủng bố nổ tung cảm giác. Thật mạnh, Lam ca lòng vẫn còn sợ hãi thanh âm tại pháp hoa trong lòng vang lên. Thần giai cường giả bọn hắn đã sớm không phải lần đầu tiên đối mặt. Nhưng lần này cảm giác lại là hoàn toàn khác biệt. Thiên ma dạ minh cho Lam ca cảm giác tựa như là một mảnh đầm lầy. Lâm vào trong đó cũng sẽ chỉ càng lún càng sâu. Vô luận là tốc độ, năng lượng hay là khống chế đều có chênh lệch rõ ràng. Càng quan trọng hơn là thiên ma dạ minh vẫn như cũ thâm thúy. Cùng lúc trước đối mặt hổ kiều kiều, hổ nhu nhu tỉ muội lúc loại kia rất nhanh liền tìm kiếm ra thực lực đối phương cảm giác hoàn toàn. Khác biệt, Lam ca căn bản không có cảm giác đến thiên ma dạ minh pháp tắc là cái gì. Thiếu chút nữa luân hãm trong đó, hắn hoàn toàn có thể khẳng định, cái này thiên ma dạ minh thực lực tuyệt đối là tại cha mình phía trên. Cái gì là chênh lệch? Đây chính là chênh lệch, cực kỳ kinh khủng chênh lệch a. Nhưng là, trận chiến đấu này cho tới bây giờ đều không phải là một đối một. Thiên ma dạ minh tóc đen tung bay, chạy nhanh như vậy làm gì? Lần này, giờ đến phiên ta, các ngươi cần phải chuẩn bị xong nha. Vừa nói, nàng đột nhiên vừa sải bước ra, thân hình trên không trung tựa hồ rất nhỏ bóp méo một chút. Ngay sau đó, sau đầu tóc đen trong nháy mắt mở ra, tóc đen trong nháy mắt dài ra, hóa thành vô số cương châm đồng dạng, thẳng đến pháp hoa cùng Lam ca bao trùm mà tới. Không chỉ có như vậy, nàng đôi tròng mắt kia đột nhiên biến thành màu tím sậm, giống như hai cái to lớn vòng xoáy, nhìn chăm chú hướng hai người. Pháp hoa cùng Lam ca chỉ cảm thấy một trận mê muội trong nháy mắt xuất hiện. Đầu óc của bọn hắn phảng phất tại trong nháy mắt dừng lại giống như lơ lửng ở nơi đó không thể động đậy. Tóc đen bao trùm, thiên ma dạ minh không nghĩ tới muốn giết bọn hắn, mà là quấn quanh mà lên, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.